Thiên Tòa, chương 27, góc truyện audio.com. La Hoán Văn lại lấy ra hai tấm hình khác, lần lượt mang hình ảnh hai con dao nhỏ và dài. Trong đó một con dao nằm cạnh xác khô, con còn lại đặt trên nền vải nhung đỏ trong tủ kính. La Hoán Văn nói với chúng tôi rằng, con dao thứ hai đang cất giữ tại Viện Bảo tàng Cố Cung Thẩm Dương. Đó là vật bất ly thân của Thái Tông Hoàng Thái Cực. Hiện nay nó là cổ vật cấp 1 của quốc gia. Lưỡi dao thứ nhất chụp nằm cạnh cái xác có hình dạng y hệt như thế. Và chắc chắn cũng là lưỡi dao của người trong hoàng tộc. Ông tiếp tục lấy ra một bức ảnh khác chụp viên tinh ngọc hòa điền màu vàng và tiếp tục giảng dài. Trên người xác khô có đeo một miếng ngọc màu vàng. Màu vàng là màu của hoàng gia. Hơn nữa lại là loại ngọc tịnh cực kỳ quý hiếm. Những người bình thường trong hoàng thân quốc thích cũng không được phép dùng nó. Thế nên người này rất có thể chính là hoàng đế. Nghe tới đây, tôi bỗng rùng mình, cảm thấy thực sự hoảng hốt. Trời ạ, hoàng đế ư, điều này thật quá sức tưởng tượng. Lẽ nào xác chết đó lại chính là vua Khang Hy, người đã mang chiếc khay sứ Thanh Hoa xuống dưới địa cung, rồi bị một cao thủ kiện môn giết hại. Nghe thấy những thắc mắc ngây ngô của tôi, La Hoán Văn và mọi người đều phì cười. Chị Giai Tuệ cầm tay tôi, ân cần nói, Lan Lan, người đó chắc chắn không phải là Khang Hy đâu. Mọi người đều đoán người đó chính là phụ thân của Khang Hy. Hoàng đế thuận chị còn nói, dựa vào ghi chép của sử sách để lại, Hoàng đế thuận chị sinh năm 1638. Đến năm 23 tuổi thì bị mắc bệnh truyền nhiễm nên đã qua đời vào đúng năm 1661. Lịch sử đã ghi lại rất nhiều giả định về cái chết kỳ bí của vị hoàng đế này. Trong đó có một giả thuyết cho rằng do ái phi Đồng Ngạc lâm bệnh và qua đời. Phận chị quá đau buồn nên đã xuất gia đi tu. Từ đó không thấy tin tức gì. Tôi bỗng dưng nhớ đến bộ phim Lộc Đỉnh Ký đã từng xem. Hình như trong phim cũng giải thích như vậy. Tôi nhanh miệng thốt lên. Cháu biết rồi, hoàng đế thuận trị thực ra không phải bỏ đi, mà là xuống địa cung, rồi bị người khác hãm hại. La Hoán Văn và mọi người đều khẽ gật đầu. Chỉ có chị Giai Tuệ lên tiếng xác nhận. Cũng gần như vậy, lão ngụ im thiên thích từ đầu đến giờ bỗng phì một tiếng. Mẹ kiếp, làm gì có chuyện phi lý thế? Phận chị không chết, cũng không bỏ đi, mà lại bị một cao thủ xiết cổ. Có chết ta cũng không tin. Chị Giai Tuệ liền mỉm cười. Đáp, lão ngũ, ban đầu mọi người cũng không tin. Thế nhưng tất cả chứng cớ đã rõ ràng. Người này chỉ có thể là hoàng đế thuận chị. Vừa nói chị vừa chỉ vào những kết luận pháp y. Thời gian hình thành xác khô cách đây khoảng 320 đến 330 năm. Đúng vào năm 1675 đến 1685. Và khi chết người này ở độ tuổi 41, còn hoàng đế thuận trị sinh vào năm 1638. Mất năm 1661, vậy là ông qua đời vào năm 23 tuổi. Theo như giả thiết ông không mất, mà còn sống thêm 18 năm nữa. Tức là vào năm 1679, điều này hoàn toàn ăn khớp với độ tuổi của cái xác. Lão thử nghĩ xem, từ dáng vẻ tới trang phục của người này hẳn phải là hoàng đế. Nhưng lại không phải Khang Hy, vậy ngoài thuận trị thì còn có thể là ai khác? Mặc dù những con số chị Giai Tuệ nói đến quá nhiều khiến tôi lâm vào trạng thái mơ mơ hồ hồ. Nhưng nghĩ kỹ thì tôi thấy cũng khá chính xác. Xem ra xác chết đó chính là hoàng đế thuận trị thật. Nghĩ đến việc từng tiếp cận xác hoàng đế, rồi chính tay mình còn động vào đó, tôi có một cảm giác lâng lâng khó tả. Nếu như kể chuyện này với người khác, chắc họ sẽ nghĩ tôi bị thần kinh mất. Lão ngũ vẫn ngồi cạnh tôi, miệng lẩm nhẩm tính toán với vẻ mặt hết sức khó hiểu. Cuối cùng lão cũng thốt lên, mẹ kiếp, không ngờ mình còn được đá hoàng đế một cái. Chuyện này hay đấy, xem ra, cuối cùng lão cũng đã bị thuyết phục bởi điều này. Thấy mọi người có vẻ không hiểu ý câu nói vừa rồi của lão ngũ. Nên chị Giai Tuệ kể lại việc lão ngũ giơ chân đá cái xác khô để mọi người cùng nghe. Sau khi đã vỡ lẽ tất cả đều cười vang, khiến bầu không khí nhẹ nhõm đi rất nhiều. Lão Ngũ vẫn không ngừng lầm bầm. Mẹ nó chứ, đá lên thi thể nhà vua. Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì ta sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Đợi cho mọi người cười nói xong, La Hoán Văn mới tiếp tục câu chuyện. Đó không chỉ là một phát hiện quan trọng đâu. Nó thậm chí còn khiến ta phải sửa lại lịch sử. Và thêm một điểm đáng giá nữa. Nó chính là lời giải đáp cho những nghiên cứu đang bị bỏ dở. Nói rồi, ông cúi xuống mở chiếc hộp ra đang để dưới chân. Từ từ nhấc mảnh sắt hành tam giác của cánh cửa thất xảo thiên tập ra. Nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn rồi chỉ vào chữ hận màu xanh. Khi nghe Giai Tuệ nói, mọi người đã mở được cánh cửa thất xảo thiên tập với 7 chữ hận trên mỗi mảnh. Tôi đã thầm đoán rằng, liệu đây có phải là 7 nỗi uất hận của Nỗ Nhĩ Cáp Xích? Nghe đến điều này, thói tò mò của tôi thực sự đã bị kích thích, lập tức lên tiếng hỏi 7 nỗi uất hận đó là gì? La Hoán Văn chậm rãi giải thích, năm 1618, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã chính thức tuyên bố chiêu binh lật đổ nhà Minh. 7 nỗi uất hận của ông ta chính là 7 lần nhà Minh thẳng tay đàn áp bộ tộc Kiến Châu Nữ Chân. Mặc dù điều này đều là sự thật nhưng những học giả sau này đều cho rằng đó thực ra chỉ là cái cớ để khởi binh. Vì sợ rằng sau này không có chứng cớ gì. Sau đó, quân của Nỗ Nhĩ Cáp Xích liên tục thắng trận và rời đô tới Liêu Ninh vào năm 1621. Tiếp đó ông ta mang quân đánh chiếm vùng Quảng Ninh thuộc phía tây tỉnh Liêu Ninh. Ngày nay gọi là thành phố Bắc Chân trực thuộc tỉnh Cẩm Châu. Nỗ Nhĩ Cáp Xích lấy Bắc Châu làm bàn đạp, định tiếp tục tiến quân vào sâu bên trong. Nhưng ông đã gặp đúng đối thủ khét tiếng là Viên Sùng Hoan. Nên đành phải dừng quân tại Bắc Chân mà không mở thêm được phần đất nào mới. Thời gian tại Bắc Chân, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã làm được một việc rất trọng đại. Đó là quyết định rời đô tới Thẩm Dương. Lịch sử cũng ghi nhận đã có một sự thay đổi vô cùng lớn trong giai đoạn này. Ngay sau khi rời đô đến Thẩm Dương, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã lên kế hoạch xây dựng cầu cung. Nhưng có một điều bất ngờ xảy ra, khi ông ta cho triệu họp các trung thần và đưa ra quyết định rời đô đến Thịnh Kinh. Ngày nay là Thẩm Dương. Rất nhiều thân vương và triều thần đã kịch liệt phản đối nhưng Nỗ Nhĩ Cáp Xích vẫn quyết giữ ý kiến của mình. Về lý do Nỗ Nhĩ Cáp Xích rời đô tới Thẩm Dương. Lịch sử đều ghi chép lại rằng, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đặc biệt tin vào phong thủy. Thẩm Dương nằm bên bờ sông Hỗn Giang, thông với sông Liêu Hà. Liêu Hà chảy thẳng tới biển, nên về phong thủy đây được coi là vùng đất quý. Hơn nữa nhìn vào các triều đại trước khi dựng đô, đều xem phong thủy là việc đặt lên hàng đầu. Nỗ Nhĩ Cáp Xích đưa ra quyết định vào buổi sáng, thì đến buổi chiều đã lập tức lên kế hoạch cho việc rời đô. Sau khi đến Thẩm Dương, ông liền bắt tay vào việc xây dựng cầu cung. Mọi việc diễn ra hết sức cấp bách nên khiến càng trở nên khó hiểu hơn. Và điều này cho tới tận ngày nay chúng ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Bây giờ chúng ta lại có một giả thuyết khác về việc Nỗ Nhĩ Cáp Xích rời đô. Có lẽ cầu cung chỉ là một bức màn tre của địa cung để cất giấu một báu vật trong chiếc khóa tuyệt môn lục bát thuật phía sau cánh cửa thất xảo thiên. Tập, cho dù bên trong đó rốt cuộc cất giấu thứ gì, nhưng cánh cửa thiên tập lẫn khóa tuyệt môn lục bát thuật đã bị mở đã chứng tỏ một điều vật đó không hề tầm thường. Và có liên quan trực tiếp tới việc Nỗ Nhĩ Cáp Xích chống lại triều Minh. Nỗ Nhĩ Cáp Xích đóng đô tại Thẩm Dương đến năm thứ hai, tức là năm 1626, thì thất bại trong trận đánh với Viên Sùng Hoan. Ông bị trúng đạn pháo khi đang chiến đấu, do vết thương quá nặng không thể chữa trị nên cuối cùng đã qua đời. Lúc bấy giờ đã có người khuyên Hoàng Thái Cực nên dừng việc xây cầu cung lại. Lý do là thời gian này, cuộc chiến với nhà Minh vẫn chưa chấm dứt. Nếu tiếp tục xây dựng sẽ tiêu hao nhiều tiền của và sức lực binh sĩ. Nhưng Hoàng Thái Cực không đồng ý và quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của cha. Do đó, ông đã một mặt tiếp tục cuộc chiến đấu với nhà Minh. Một mặt vẫn không ngừng đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu cung giang dở. Việc Hoàng Thái Cực một mực thực hiện di chúc của phụ thân càng chứng tỏ rằng vật phía dưới địa cung có mối quan hệ đặc biệt và vô cùng quan trọng. Tới quyền lực của Triều Thanh, thậm chí còn có thể là một bí mật kinh thiên động địa. Mặc dù, hiện nay vẫn chưa thể đoán ra, nhà vua Thuận chỉ một mình đi xuống dưới cung ngầm và bị giết hại. Hay là đi cùng một đoàn người hộ tống xuống rồi mới bị giết hại. Thế nhưng khi bị giết, chắc chắn là ông đang xuống cung ngầm để tìm hoặc cố giữ bí mật của tổ tiên mình. Vật báu thực sự đã bị tráo đổi, nhưng nếu ta tiếp tục lần theo manh mối là chiếc đĩa sứ này, dần dần cũng sẽ tìm ra. Nói đến đây, La Hoán Văn bỗng dưng đứng dậy, mắt nhìn thẳng về phía chúng tôi. Giọng run run, chấm, các đồng chí, những bí mật của lịch sử đang bày ra trước mắt chúng ta. Tôi đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, còn may mắn trở thành giám đốc viện bảo tàng cố cung. Nếu như có thể giải đáp được bí mật quốc gia này, thì không chỉ có tôi mà tất cả các bạn, đều sẽ đi vào lịch sử. Ông thở dốc, hai tay chắp ra sau, liên tục đi qua đi lại trong phòng, rồi hướng đôi mắt như van nài về phía tôi. Nhìn không chớp mắt, giống như tôi chính là hung thủ sát hại vua Thuận Trị nên đương nhiên sẽ nắm rõ tất cả những bí mật vậy. Mặc dù tôi không hiểu biết nhiều về lịch sử, nhưng cũng vô cùng phấn khích, toàn thân nóng bừng lên, cứ nghĩ đến việc mình có thể tìm ra bí mật quốc gia. Trong lòng tôi lại trào lên một cảm giác bồi hồi thật khó tả. Hay cũng có thể là sự hưng phấn của tuổi trẻ bồng bột. Lão Ngũ cũng thở hắt ra rồi đứng lên, tuyên bố, mẹ kiếp, nếu như việc này thành công thì coi như lão già này cũng mở mày mở mặt. Được, ta sẽ theo đến cùng. Hay đây, hay đây, hay đây, lão Ngũ liên tục nhắc đi nhắc lại câu cửa miệng đến 7-8 lần. Xem ra lão cũng đang vô cùng phấn khích, trưởng phòng tư. Chị Giai Tuệ và La Hoán Văn rõ ràng không phải là vừa mới biết nhưng vẫn hết sức phấn chấn. Tôn Ngọc Dương cũng nắm chặt tay tôi, mặt mũi đỏ bừng, mọi người đều dồn ánh mắt vào tôi, như thể chỉ chờ cái gật đầu của tôi nữa thôi. Tôi cũng không suy nghĩ gì thêm, đứng bật dậy, rành rọt nói, cháu đồng ý, cháu là một đoàn viên, lại rất muốn trở thành cảnh sát, cháu nhất định sẽ cống hiến cho đất nước. Sau này, khi nhớ lại cảnh tượng lúc bấy giờ, tôi mới thấy mình sao lại hồn nhiên ngây thơ đến thế. Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh và bầu không khí đó, thì có lẽ ai cũng sẽ có tâm trạng giống như tôi. Nói xong câu ngốc nghếch đó, tôi chợt nghĩ tới ông nội, liền thêm một câu nữa. Nhưng cháu còn phải tìm ông nội. La Hoán Văn gần như không nghe thấy câu nói sau cùng. Ông tiến tới nắm chặt lấy tay tôi, cảm kích nói, cháu gái, cảm ơn cháu, lịch sử nhất định sẽ không quên cháu đâu. Chị Giai Tuệ tiến tới đặt nhẹ tay lên eo tôi vỗ về. Chị nói, Lan Lan, em yên tâm, mọi người nhất định sẽ giúp em tìm ông nội. Mọi người vẫn tiếp tục phấn khích một lúc lâu rồi mới chịu ngồi xuống bàn. Cùng nhau bàn bạc tìm bước đi tiếp theo. Mặc dù các phân tích đều đã rất hùng hồn và rõ ràng. Thế nhưng bây giờ đến nguồn gốc của chiếc khay sứ cũng không tìm thấy thì biết bước tiếp như thế nào đây? Lão Ngũ bỗng nhiên lên tiếng, thời gian còn lang bạt giang hồ lão đã cầm trên tay không ít đồ gốm sứ quý hiếm. Và có quen biết với một người thợ sứ ở trấn Cảnh Đức. Giang Tây, người này tên là Hứa Liên Tăng, nổi tiếng với những sản phẩm sứ sắc sảo và có hồn. Hơn nữa ông ta lại rất am hiểu gốm sứ, nếu như tìm được người này thì rất có thể sẽ có thêm nhiều phát hiện mới về chiếc khay sứ. Chỉ có điều không biết người này còn sống hay đã chết. Trưởng phòng tư liền nói, vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần dùng hệ thống điều tra của cảnh sát là có thể biết ngay. Chị Giai Tuệ lập tức mở laptop đăng nhập vào mạng công an nội bộ. Rồi dựa vào độ tuổi của Hứa Liên Tăng mà lão Ngũ cung cấp. Chỉ trong nháy mắt, thông tin về những người đàn ông tên là Hứa Liên Tăng hiện ra trên màn hình. Vừa mở tư liệu về người thứ nhất ra xem, lão Ngũ đã lập tức vỗ đùi tuyên bố. Khỏi tìm nữa, hóa ra tên trùng thối này vẫn chưa chết. Tôi chạy tới nhìn vào màn hình. Đó là một người đàn ông khoảng 70 tuổi. Mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào, lông mày rậm rì rất đạo mạo. Bức ảnh chụp lúc người này đang mỉm cười. Ánh mắt như ngầm nói với chúng tôi rằng, đến đi, đến tìm ta là đúng người rồi. Bàn bạc thêm một lúc nữa thì trời đã sắp sáng. Do mọi người đang rất hào hứng nên không ai thấy mệt mỏi mà chỉ thấy đói bụng. Phía dưới chưa có hàng quán nào mở, nên chúng tôi phải lái xe tới quán KFC gần đó để ăn sáng. Lúc đó, trong cửa hàng KFC chưa có bóng một vị khách nào. Nhân viên phục vụ nhìn thấy chúng tôi một đoàn cả già lẫn trẻ cùng bước vào. Cười nói tươi tỉnh, nên rất ngạc nhiên, đặc biệt là La Hoán Văn. Ông vừa đi vừa cười ầm, nên tôi đoán đám nhân viên chắc đang nghĩ chúng tôi bị thần kinh. Sau khi ăn sáng xong, mọi người tạm biệt nhau để Tôn Ngọc Dương đưa tôi và Lão Ngũ về ngôi biệt thự. Tôi nằm trên giường, thao thức mãi không ngủ được, trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ về bí mật kia, tôi cũng không ngừng nghĩ về ông nội. Không biết giờ này ông đang ở đâu, có phải ông cũng đã thoát được ra ngoài, nhưng tại sao lại không liên lạc với tôi? Tôi cứ mơ mơ màng màng và chìm vào giấc mơ lúc nào không hay. Đêm hôm đó, chị Giai Tuệ lại tới đưa chúng tôi đến cục cảnh sát. Trưởng phòng tư nói với chúng tôi rằng, để tránh dò dỉ thông tin ra ngoài, từ giờ trở đi công việc tìm kiếm sẽ do chị Giai Tuệ, Lão Ngũ và tôi thực hiện. Cục cảnh sát sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Do từ Thẩm Dương tới Trần Cảnh Đức không có chuyến bay thẳng nên chúng tôi phải chuyển chặng ở Nam Xương. Quy định của hàng không quốc gia không cho phép mang theo súng lên máy bay nên chị Giai Tuệ đã phải liên lạc trước với công an tỉnh Giang Tây. Để khi tới Nam Xương, chúng tôi sẽ nhận được sự trợ giúp kịp thời. Sau 3 ngày làm công tác chuẩn bị, sáng sớm ngày thứ tư, trưởng phòng tư, La Hoán Văn, Trần Đường và Tôn Ngọc Dương và một vài người khác đưa chúng tôi ra tận sân bay Đào Tiên ở Thẩm Dương. Dặn dò kỹ lưỡng trước khi đưa chúng tôi vào phòng kiểm tra an ninh. Đó là lần đầu tiên tôi được đi máy bay, nhìn những đám mây trắng muốt đang trôi lững lờ sát ngoài cửa sổ. Tôi hồi hộp vô cùng, chỉ sợ bị rơi xuống đất lúc nào không biết. Lúc đầu, tôi không dám rời khỏi chỗ ngồi, nhưng chỉ một lúc sau, khi đã quen với mọi thứ tôi mới dám ngó nghiêng và khám phá mọi thứ xung quanh. Lão Ngũ cũng tò mò không kém, lão nhìn không chớp mắt những cô tiếp viên hàng không, rồi lẩm bẩm một mình. Lão già này phải tu mấy kiếp mới được bay lên trời cùng các cô gái trẻ trung. Xinh đẹp thế này, hay đấy, rồi lão quay sang nhìn chị Giai Tuệ, gật gù rồi nói, Giai Tuệ xinh đẹp như vậy, nếu làm nữ tiếp viên cũng được đấy. Tôi tò mò chen ngang, Lão Ngũ, thế con cháu? Lão Ngũ liền lắc lắc đầu và nói, mi thì thôi, người thì lùn, mặt thì tròn phèn phẹt, trông chán chết, thấy tôi có vẻ không vui. Chị Giai Tuệ liền vỗ vai tôi, an ủi, Lan Lan lớn thêm mấy tuổi nữa, chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp đấy. Nghe vậy, tôi cũng thấy vui lên phần nào. Không đến 3 tiếng sau, chúng tôi đã tới sân bay Sương Bắc của thành phố Nam Xương. Sau đó bắt taxi tới cục cảnh sát tỉnh Giang Tây tại số 133 đường Dương Minh. Đúng như lời chị Giai Tuệ nói, cảnh sát dù ở đâu thì cũng là một. Họ rất nhiệt tình, không những đưa cho chị Giai Tuệ khẩu súng ngắn và một chiếc xe Jeep, mà còn thu xếp cho chúng tôi nghỉ tại nhà khách của công an tỉnh. Cả đêm hôm đó không ai nói với ai câu nào, cho tới ngày hôm sau. Trời vừa sáng chúng tôi đã dậy trả phòng, và lái xe tới Trấn Cảnh Đức, đây là một thành phố không lớn lắm. Lần theo địa chỉ của Hứa Liên Tăng, chúng tôi nhanh chóng tới trước cổng một thứ hợp viện, một, với vẻ bề ngoài rất riêng. Vừa xuống xe, Lão Ngũ nhanh như chớp, lao thẳng tới trước cổng, gọi toáng lên, trùng thối, mau ra đây ngay, một dạng nhà cổ của người Trung Quốc. Chỉ một lúc sau, từ trong nhà bước ra một ông cụ tóc bạc phơ, thân hình cao to, đó đích thị là trùng thối Hứa Liên Tăng mà Lão Ngũ vẫn gọi. Người này vừa bước vừa lẩm bẩm, đứa nào đây, ngẩng đầu lên thấy Lão Ngũ, phát đầu ông ngớ người trong giây lát, sau đó mới nhanh chân bước tới mở cổng, miệng liến thoáng, mẹ mày chứ, vẫn chưa chết à, rồi bắn thêm một tràng dài tiếng Giang Tây khiến chúng tôi ù hết cả tai. Lão Ngũ rảo bước tới trước, đấm nhẹ lên vai Hứa Liên Tăng một cái rồi nói. Mẹ cái thằng này, rủa thế chứ rủa nữa ta đây cũng không chết được đâu. Nói rồi, hai người ôm chầm lấy nhau cười lớn, khiến bầu không khí trở nên vô cùng rôm rả. Lúc sau, Hứa Liên Tăng quay sang giải bày với chúng tôi. Thấy bên ngoài có người gọi trùng thối. Ta biết ngay là người quen, nhưng không ngờ rằng lại là tên hắc còi này. Rồi ông hỏi lão ngũ tại sao lâu lắm không nghe thấy động tĩnh gì. Có phải bị người ta tóm, giữ tay còng chân rồi không? Lão ngũ cười phá lên, cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói rằng chuyện dài không thể một sớm một chiều kể hết được. Vừa bước vào trong nhà, tôi đã thấy nóng bức một ngạt vô cùng, giống như trong một cái lò hơi. Không biết vì sao lại như vậy nhưng vì phép lịch sự. Tôi đành nín nhịn sự thắc mắc vào lòng. Lão ngũ sau khi giới thiệu mọi người với nhau, thì đi thẳng vào vấn đề. Thật thà nói rõ mục đích chuyến viếng thăm lần này. Nghe nói đến đồ sứ quý hiếm, Hứa Liên Tăng lập tức hào hứng hẳn lên. Bắt chúng tôi phải lấy ngay chiếc khay đó ra. Chị Giai Tuệ đặt ba lô xuống, cẩn thận lôi chiếc khay ra. Bỏ lớp vải bọc bên ngoài rồi mới nhẹ nhàng đặt nó lên mặt bàn. Hứa Liên Tăng vừa nhìn thấy chiếc khay đã thất vọng nói. Đây không phải là đồ sứ Thanh Hoa thời Khang Hy. Nhưng khoan đã, hình như có điều gì đó rất kỳ lạ ở đây. Sau khi cầm chiếc đĩa trong tay, sắc mặt ông lập tức thay đổi. Đăm chiêu suy nghĩ rồi lại say sưa cúi xuống ngắm nhìn và mân mê bức tranh sơn thủy trong lòng đĩa. Khi nhìn thấy dòng chữ mặc văn đường tạo dưới đế, hai tay ông run run, mắt mở to, tròn xoe, gần như dán chặt vào chiếc khay, khó nhọc nuốt nước bọt, rồi mới ngẩng đầu lên, giọng nói đầy vẻ kích động. Tuyệt vời, hết sức hoàn hảo, mọi người biết đây là cái gì không? Đây chính là điệp trong điệp, cả đời theo nghề gốm sứ. Đây là lần đầu tiên tôi được tận tay cầm một vật quý hiếm như thế này đấy. Với lời khẳng định chắc nịch của Hứa Liên Tăng, tôi chắc chắn ông biết rất rõ nguồn gốc chiếc khay sứ này. Quả đúng như thế, sau một hồi xoay ngang xoay dọc chiếc khay sứ để quan sát, Hứa Liên Tăng vui vẻ giải thích cho chúng tôi. Điệp trong điệp chính là loại sứ lồng sứ, tức là các lớp sứ được chồng lên nhau một cách khéo léo. Tinh xảo, xuất hiện từ thời nhà Minh. Để sản xuất được loại sứ này đòi hỏi một nghệ thuật rất phức tạp, yêu cầu cực kỳ khắt khe. Hơn nữa do kỹ thuật này đã sớm bị mai một, nên những sản phẩm sứ lồng sứ còn lại đều được xem là quốc bảo hiếm có. Bản thân tôi cả đời sống với nghề gốm sứ, có thể được coi là có chút tiếng tăm trong nghề, nhưng cũng chỉ nhìn thấy tận mắt không quá ba báu vật loại này. Trong đó, một cái là chiếc lọ vạn niên từ thời nhà Minh. Một cái là chiếc độc bình thời Sùng Trinh, cái thứ ba là tam thể nhân tượng thời Khang Hy. Chưa để cho Hứa Liên Tăng nói hết, lão ngũ đã bực bội chen ngang. Mẹ kiếp, chưa già đã lẩn thần, toàn làm nhảm cái gì đâu đâu, mau nói xem rốt cuộc nó là gì. Hứa Liên Tăng cười ha hà, cái lão khỉ đột này, lúc nào cũng sồn sồn lên, để ta cho các người xem một bảo bối. Nói rồi, lão quay người, nhấc vài viên gạch đặt bên cạnh bục sưởi dưới kháng lên. Thò tay vào trong rồi lấy ra một cái hộp gỗ vuông vức màu vàng đậm. To gần bằng chiếc hộp đựng giày, thì ra lò sưởi vẫn đang đốt lửa. Thảo nào trong phòng nóng hừng hực, ông già này giữa mùa hè mà còn đốt lò sưởi, xem ra cũng không bình thường chút nào. Thế nhưng, tôi lại nghĩ đến chiếc hộp gỗ màu đỏ mà ông nội đã trao cho tôi. Hồi đó nó cũng được ông giấu bên trong chiếc kháng. Xem ra tất cả những người già đều có chung một thói quen là nhét tất cả những đồ quý hiếm ở ngay dưới chỗ mình nằm. Nhắc đến chiếc hộp, tôi mới nhớ ra, với khả năng hiện tại, tôi chắc đã có thể mở được nó. Đợi khi trở về tôi nhất định phải mở ra để xem ông nội cất bảo bối gì trong đó mới được. Hứa Liên Tăng đặt chiếc hộp lên mặt bàn. Rồi nhấc nắp ra, quả nhiên đó là một chiếc hộp trơn không chạm khắc hay khảm đính thứ gì. Chỉ là hai mảnh gỗ ốp lại với nhau, bên trong hộp phủ một lớp vải nhung đỏ, bên trên đặt một chiếc đĩa sứ, viên ngoài màu vàng, mép đĩa hơi uốn lượn giống như một bông hoa cúc, phía dưới đế là màu trắng, lòng đĩa vẽ bốn mỹ nhân thời cổ đại rất xinh đẹp. Màu sắc sống động, từ ánh mắt đến cơ thể đều toát lên vẻ quyến rũ. Giống y hệt người thật, thậm chí cô gái đứng ngoài cùng bên trái có nét mặt gần giống với chị Giai Tuệ. Hứa Liên Tăng cẩn thận nhấc chiếc đĩa ra, rồi vừa nâng niu nó trên tay vừa kể rằng chiếc đĩa này gọi là Dương Ám Bình Phanh Hoa Khẩu Ngũ Sắc Mỹ Nữ. Cái tên vừa dài vừa khó hiểu, ngoài từ mỹ nữ ra, những từ khác tôi không biết nó mang ý nghĩa gì. Chị Giai Tuệ liền tò mò hỏi lại, tại sao ông lại phải cất chiếc đĩa vào trong lò sưởi ạ? Hứa Liên Tăng lim dim mắt giải thích. Đồ sứ về bản chất là đất sét do nung qua lửa mà thành. Dựa vào nguyên lý tương sinh trong ngũ hành là hỏa sinh thổ, nên tất cả những đồ sứ quý hiếm luôn phải được nuôi dưỡng trong môi trường nhiệt độ cao. Như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ và giữ nó toàn vẹn như mới. Thậm chí đến chiếc hộp này cũng phải làm bằng gỗ tùng. Vì đồ sứ quý hiếm ngày xưa thường được nung bằng loại gỗ tùng trên núi mới giữ được nhiệt cao. Tôi ngỡ ngàng lắng nghe, xem ra làm đồ sứ cũng thực sự rất cầu kỳ. Cách chương.